Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, quyết tâm, 10 chương, lúc trạng vạng tối, nhân quốc công phủ từ bên ngoài đến ba tên trung niên kỵ sĩ, người mặc áo vàng, trực tiếp phóng ngựa đi vào trước cửa phủ, bốn cái quốc công phủ hộ vệ tiến lên ngăn tại trước ngựa, tay đẻ trường đao, thần sắc nghiêm nghị trừng mắt ba người này. Cái này ba cái kỵ sĩ đều là thiên ngoại thiên cảnh giới. Tu vi cao thâm, chỗ cưỡi tuấn mã từng cái tinh mang bắn ra. Khung xương cao lớn, cốt nhục cầu kinh, thần tuấn phi thường. Quốc công phủ tìm không ra vài thớt như vậy tuấn mã. Bốn cái quốc công phủ hộ vệ trầm giọng nói. Người đến người nào, thỉnh cầu xuống ngựa. Ba tên kỵ sĩ người nhẹ nhàng xuống ngựa. Đương đầu kỵ sĩ sắc mặt như sát. Thân hình khôi ngô cường tráng, hai tay phá lệ lớn, một đôi mắt lãnh điện bắn ra quang mang, trầm giọng nói, tại hạ là đại phó tam hoàng tử phủ hộ vệ, phụng mệnh đến đây hiện lên cho Lục Ngọc Dung cô nương thiếp mời. Phải ngay mặt giao cho sáu cô nương trên tay. Đại tiểu thư, bốn cái quốc công phủ hộ vệ nhíu mày. Đại tiểu thư không tại. Không tại, đi nơi nào? Đại tiểu thư hành tung là cơ mật. Há lại chúng ta có thể được biết. Cái kia mời có thể chủ sự gặp nhau. Ba vị chờ một lát. Một cái quốc công phủ hộ vệ vào phủ. Bẩm báo. Sau đó một cái bên ngoài quản sự ra đón. Đem ba người mời đến đại sảnh. Một lát sau. Anh Tuấn tiêu sái Lục Ngọc Thụ cất bước tiến đến. Thần thái phiêu giật. Ôm quyền mỉm cười. Tại hạ Lục Ngọc Thụ. Ba vị muốn cho tiểu muội thiếp mời. Không biết ở nơi nào. Chúng ta tự mình giao cho sáu cô nương. Trung niên kỵ sĩ lắc đầu nói. Mời sáu cô nương hiện thân gặp mặt. Thực sự không khéo. Lục Ngọc Thụ lắc đầu thở dài nói. Tiểu muội đang muốn cùng Giật Quốc công phủ Sở Ly đính hôn. Nàng đang tại Giật Quốc công phủ bên kia. Nghĩ muốn đi qua phải cần một khoảng thời gian. Mà lại dù cho được thiếp mời. Cũng không rảnh phân thân phó ước. Thực sự bận quá. Đính hôn. Ba cái kỵ sĩ liếc nhau. Lục Ngọc Thụ gật gật đầu. Chính là, hai người tương giao mấy năm. Rốt cục vẫn là tới mức độ này. Hắn nói lời này. Một mặt thần sắc phức tạp. Cảm thấy xác thực không hiểu phức tạp. Đối Sở Ly cảm giác to lớn phức tạp. Theo lý thuyết là cừu nhân. Nhưng đối Sở Ly lại sợ. Ra tay tàn nhẫn không dung tình chút nào. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều có thấp mấy phần cảm giác. Không dám làm loạn, nhưng muốn nói có thể xứng với tiểu muội, liệt kê từng cái anh hùng thiên hạ, cũng là Sở Ly, tiểu muội gả cho Sở Ly, hắn tuyệt không phản đối. Dù cho Sở Ly đã có cái tiêu kỳ, ba cái kỵ sĩ sắc mặt âm trầm xuống, bọn họ cũng đều biết hoàng tử tâm tư, là muốn lấy được cái này Lục Ngọc Dung, nếu không làm gì ngàn dặm xa xôi đưa thiếp mời tới. Vạn không có nghĩ đến cái này Lục Ngọc Dung liền muốn đính hôn thành làm phu nhân của người khác. Bọn hắn lập tức lắc đầu. Hoàng tử nghĩ ra được nữ nhân. Dù cho là của người khác nữ nhân cũng không sao. Nhất định phải đạt được. Nhiều lắm là trừ bỏ nam tử kia là được. Sáu cô nương muốn cùng vị nào đính hôn. Giật Quốc công phủ Sở Ly. Lục Ngọc Thụ lắc đầu thở dài. Sở Ly danh hào các ngươi tại đại phó cũng nên nghe nói qua chứ. Sở Ly, ba người thất thanh nói. Lục Ngọc Thụ nói, liền là cái kia giết huyết thần giáo Ngụy Vô Úy Sở Ly. Lại là hắn, ba sắc mặt người càng âm trầm, như là người khác, bọn hắn liền có thể tự tiện hành động, trực tiếp đi giết chính là, để cái này thân đặt trước không thành, sau đó lại chậm rãi nắm Lục Ngọc Dung biến thành thành tử nữ nhân. Bây giờ nhưng không thành. Sở Ly chi lợi hại bọn hắn nhất có trải nghiệm, bởi vì biết Ngụy Vô Úy là như thế nào lợi hại. Danh tiếng vô lượng, không người có thể địch, lại bị Sở Ly giết chết, mà lại Sở Ly cũng không phải là may mắn. Về sau cộng đả thương nặng huyết thần giáo, đánh cho huyết thần giáo phong sơn. Nhân vật như vậy, bọn hắn muốn động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là hoàng tử cũng không dám làm loạn. Đến lúc này... Hoàng tử sợ là muốn nửa đường bỏ cuộc. Mình ba người thật đúng là không thể thiện động. Về trước đi bẩm báo lại nói. Đã như vậy, chúng ta trước cáo từ. chờ sáu cô nương trở lại hẵng nói. Ba người đứng dậy, không chút do dự quay người liền đi. Lục Ngọc Thụ oán hận nhìn hắn chằm chằm nhóm, tức giận bọn hắn vô lý cùng ngạo mạn, nhưng không thể làm gì. Nhân quốc công phủ bây giờ tại quốc công phủ bên trong độc lĩnh phong tao. Bởi vì thái tử nguyên cớ, nhưng đối mặt đại phó hoàng tử nhưng không đủ phân lượng. Cái gì? Một tòa tráng lệ vương phủ một gian trong thư phòng. Một cái cứng rắn bức người thanh niên hung hăng một ném ngọc trấn. Đem quẳng thành bụi phấn. Hận hận nói. Đính hôn. Một cái trung niên kỵ sĩ ôm quyền khom người. Đầu cũng không dám nhấc. Thấp giọng nói. Chính là, sáu cô nương đang muốn cùng Sở Ly đính hôn. Đường Diệp lạnh lùng nói. Lão Từ, các ngươi chẳng lẽ không biết tính tình của ta? Vì cái gì còn muốn trở về nói nhảm? Trực tiếp làm thịt là được. Vương gia, trung niên kỵ sĩ Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ nói. Sáu cô nương đính hôn nhà trai là Sở Ly. Cái nào Sở Ly? Vương gia, thiên hạ chỉ có một cái Sở Ly. Sở Ly. Đường Diệp nghĩ tới, cười lạnh nói, cái kia làm thịt Ngụy Vô Úy Sở Ly. Đúng là hắn, Từ Sĩ Hưng dùng sức chút đầu, đổi thành người khác, chúng ta tự nhiên làm thịt, không cần phải vương gia phân phó. Có thể cái này Sở Ly, chúng ta thật không giết được hắn, chỉ có thể thông bẩm vương gia. Hừ, Sở Ly, Đường Diệp oán hận nện một phát bàn đọc sách, ngồi xuống, Từ Sĩ Hưng nói. Mà lại muốn hay không cùng Sở Ly trở mặt, cũng cần hảo hảo cân nhắc một ít, nho nhỏ một cái Sở Ly, chẳng lẽ giết không được? Đường Diệp khẽ nói, hắn mạnh hơn chẳng lẽ mạnh đến mức qua thiên thần? Từ Sĩ Hưng biết đây là nói nhảm, Sở Ly cũng không phải một đám cao thủ vây công liền có thể giết được. Nếu không huyết thần giáo sớm giết hắn, huyết thần giáo từng cái đều là khó chơi nhân vật. Huyết thần giáo liền vương gia cũng không dám trêu chọc, huống chi cái này Sở Ly. Đường Diệp cắn răng, lạnh lùng trừng mắt bên ngoài. Từ Sĩ Hưng thấp giọng nói, vương gia, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta nhất định phải đạt được cái này Lục Ngọc Dung. Đường Diệp chậm rãi nói ra, dù cho đắc tội Sở Ly, Lục Ngọc Dung phong tình vạn chủng khuôn mặt tại trước mắt hắn thoáng hiện. Trong lòng của hắn tràn ngập phiền muộn. Hận không thể thời khắc không phân ly. Như thế mỹ nhân nhi nằm tại nam nhân khác trong ngực, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Vương gia nghĩ lại, Từ Sĩ Hưng vội nói, Sở Ly không phải người bình thường, một khi vạch mặt liền sợ chấm ngoặc kép, đặt vợ mối hận không đội trời chung. Một khi thật đoạt Lục Ngọc Dung, Sở Ly nhất định sẽ cá chết lưới rách ám sát. Vương gia nhất định tránh không khỏi. Dù cho có hoàng thượng xuất thủ, sợ là đã tại vương gia bị giết về sau. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Như vậy mỹ nhân nhi nếu như không chiếm được, còn sống không bằng không sống. Đường Diệp chậm rãi nói, Sở Ly hắn võ công ti mạnh, chưa hẳn không có nhược điểm. Ta sẽ đích thân khuyên hắn từ bỏ Lục Ngọc Dung. Vương gia nghĩ lại, Từ Sĩ Hưng vội nói, tốt nhất đừng gặp hắn, vạn nhất hắn động thủ, chúng ta không ai chống đỡ được. Hắn dám động thủ. Đường Diệp cười lạnh. Ngươi tra một chút hắn có nhược điểm gì. Có cái gì người nhà. Không tin hắn lại bởi vì một nữ nhân mà liên lụy gia tộc. Thành vì gia tộc tội nhân. Ngoặc kép là. Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ gật đầu. Đường Diệp nói. Yên tâm đi. Dù nói thế nào ta cũng là đại phó hoàng tử. Hắn không dám làm loạn. Từ Sĩ Hưng gật gật đầu, thoáng yên tâm, đại phó chính là thiên hạ chi tôn. Đại quý tại đại phó trước mặt căn bản không dám nói một cái không chữ. Bây giờ bất thành, trực tiếp từ đại quý tới tay, làm cho cả đại quý buộc Sở Ly từ bỏ. Thậm chí trực tiếp bức Lục Ngọc Dung chủ động từ bỏ đính hôn. Vứt bỏ Sở Ly, nghĩ tới đây, hắn có chút lòng tin. Thiên hạ chi lớn mặc dù võ công vi tôn, nhưng có đôi khi trí tuệ luận võ công càng đáng sợ. PS, đổi mới hoàn tất, hôm nay 1.000 đồng hồng bao, giành được tặc nhanh, ngày mai còn sẽ có 1.000. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.